Chương 1291 tối cường thăng cấp hệ thống. Là thời điểm phóng đại nhận. Hắn đúng vậy Long Phi. Đã từng địa ngục môn thiếu môn chủ. Địa ngục con trai. Không thế nào nhỏ nha. Hắn không phải Côn Lôn Tông Tông chủ sao? Làm sao liền hắn nhất cá nhân ở chiến đấu? Tông chủ lăn lộn thành bộ dáng này, thật sự là đủ đần độn. Nhìn xem Long Phi ở trong mưa và nhất đại đám người ở chém giết, nơi xa những nhân tinh đó chỉ riêng bắn ra bốn phía bốt từng cái giống như xem kịch, đối bọn hắn mà nói, Long Phi đúng vậy bên trên cái thớt gỗ cá, đã nhảy nhót không bao lâu Long Phi cuồng sát, vài phút thời gian không đến, trên thân liền tràn đầy vết thương, nhưng là mặt đất lại thêm ra nhất đại phiến thi thể, hệ thống ở cuồng bạo, điểm kinh nghiệm ở bảo tác, điểm năng lượng cũng ở bảo tác. Tuôn ra đến đồ vật tất cả đều bị mạt. Danh kỳ diệu biến mất. Tất cả đều bị nhắm mắt lại thôn thiên thử cho ăn, hoàn toàn không có cho Long Phi lưu lại nửa kiện đồ vật, Long Phi cũng không quan trọng, chỉ cần không phải thượng cổ linh bảo, hắn liền không nhìn ở trong mắt y oanh. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động tê liệt hiệu quả. Long Phi tu la khai sơn đao trùng trùng điệp điệp oanh kích xuống dưới, e lạch cạch. Huyết chiến tứ đao. Bổ mẹ ngươi. Đinh. Lại đem nhất nhân trảm giết xuống tới. Long Phi thân thể xông lên, lần nữa nghênh chiến đi lên, sau 5 phút, Long Phi còn đang giết, sau 10 phút, hắn còn đang giết. Mới nhất đổi mới nhanh nhất trường thượng thi thân thể càng ngày càng nhiều, tiến vào quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều, trọn vẹn 1 giờ, Long Phi còn đang giết, bất quá. Lúc này hắn giống như khát máu cá mập, càng ngày càng hưng phấn, vượt giết càng hăng, Tu La khai sơn đao bên trên xuất hiện từng cái lỗ hổng. Nguyên bản một thanh cố gắng khai sơn đao bây giờ lại biến thành một thanh khai sơn cưa, máu tươi và nước mưa dung hợp lại cùng nhau, truyên cua tui dốc nét http://2.2/truyenquenty.net, toàn bộ trên quảng trường máu chảy thành sông, nơi xa bốt cấp cường giả giống như là mất đi kiên nhẫn dạng. Một tên lão giả nói, "Để các ngươi Vạn Minh Tông xuất thủ hay không?" "Không xuất thủ ta có thể ra tay." Địa ngục môn một tên lão giả đi tới, âm lãnh cười lạnh nói, "Để đối phó loại người này, liền muốn hung hăng nghiền ép, ta tới đi." Vừa mới nói xong, địa ngục môn tên kia sợi lấy thân thể lão giả thông suốt khẽ động e bạch. Biến mất, nửa cái hô hấp thời gian, giấu ở trong tay áo hai tay duỗi ra ra, 10 ngón tay thủ sáo lấy nhọn lợi không pê lê đâm, thân thể nhất chuyển y vù vù. Nước mưa quét ngang, nhất tích vũ thủy giống như nhất khỏa viên đạn giống như bắn về phía Long Phi, móng vuốt khẽ động, thân thể hóa thành một đạo thẳng tắp, ở đông đảo nước mưa viên đạn hạ xông về Long Phi nơi cổ họng e chết chắc. Tốt khoái tốc độ A. Thật sự là trùng trùng điệp điệp nghiền ép a. Không ít người cười lạnh, Long Phi bị đám người vây quanh, đột nhiên giết ra một tên cường giả, không kịp chuẩn bị, sai, theo vừa mở thủy long bay liền chú ý đến nơi xa những cái kia cường giả, ban đầu hắn còn có chút bận tâm, hiện tại thời gian đi qua 1 giờ, hoắc vẫy bọn hắn không nghi ngờ đã toàn bộ tiến vào cấm địa, cứ như vậy mà nói hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, đầu này bốt khẽ động, Long Phi liền phát giác được bởi vì toàn thân kim quang, làm sao có thể không phát hiện đây, e đến. Lão tử liền sợ ngươi không đến. Long Phi khai sơn đao bỗng nhiên ném một cái, trực tiếp bổ vào nhất người trên đầu, lập tức hai tay chìm xuống, kê xoẹt, ở trên tay hắn mở mới bốc lên khói trắng, nóng hổi lực lượng theo trong cơ thể hắn chậm rãi là bên ngoài phóng xuất kỹ xoẹt xoẹt xoẹt, kỹ xoẹt xoẹt xoẹt, Long Phi toàn thân bốc lên khói trắng, nước mưa nhỏ lưu ở hắn trên thân, dưới nhiệt độ trong nháy mắt bốc hơi đi, hình thành khói trắng, Long Phi thân thể cũng hoàn toàn bị khói trắng cho bao trùm. Giả thần giả quỷ. Muốn tránh. Hừ. Tiểu tử, lại có thể tránh, ngươi khí tức cũng tránh né không? Địa ngục môn lão giả khinh thường cười lạnh một tiếng, hai móng khẽ động, cất cao khóa chặt Long Phi khí tức, chỉ là tại thời khắc này Long Phi lạnh cười lạnh nói, ê tránh. Giết ngươi còn cần tránh sao? Vừa mới nói xong, khói trắng bên trong một đạo mang lấy hỏa diễm quyền đầu lao ra, địa ngục lão giả sắc mặt giật mình, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, thân kinh bách chiến gặp nguy không loạn. Cường giả ngay tại lúc này ngược lại càng càng bình tĩnh, thân thể bắn ra, bỗng nhiên nhảy lên, hắn xem không hiểu Long Phi công pháp, đi trước bước lui, em muốn trốn. Lão tử nói chuyện sao? Long Phi hô lên một tiếng, thân thể xông lên, trực tiếp phong chỗ chết ngục lão giả đường lui, không có có đảm nhiệm Hà Chương pháp, trực tiếp nhào tới, địa ngục lão giả sắc mặt nhất dữ tợn, em muốn chết. 10 ngón tay móng vuốt xoay tròn, trùng trùng điệp điệp cắm vào Long Phi phần bụng, quát ra một tiếng, nói, kẻ không biết tự lượng sức mình đồ vật. Hắc hắc, Long Phi không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại âm u cười rộ lên, nói, ê ra chiêu đi. Hiện tại đến phiên ta. Cho ta khóa. Trong cơ thể nham tương lực lượng khẽ động, trong nháy mắt đem lão giả hai tay cho trói buộc chặt, lập tức song quyền khẽ động, khoảng cách gần, quyền quyền đến thịt quanh kích ra ngoài. Tại thời khắc này, nham tương văng khắp nơi, hỏa quang băng liệt, từng quyền bạo kích xích quyển nham tương quả thực ngu bức đè xuống hồ đồ. Khoảng cách gần như vậy bạo phát, coi như lão giả tu vi cảnh giới cao hơn Long Phi ra mấy cái đẳng cấp cũng vô dụng. Bị Long Phi oanh không thành hình người, cường đại uy áp không ngừng tán phát ra, muốn dùng uy áp nghiền ép bên trong Long Phi thân thể nội lực lượng, thế nhưng là đế hỏa thanh liên trực tiếp thiêu đốt tất cả uy áp lực lượng căn bản không được. Địa ngục lão giả trùng trùng điệp điệp quát, "Kẻ tiểu tử, đem ta buông ra. Ngươi biết lão phu là ai chăng?" "Lão phu chính là địa ngục môn trưởng lão, ngươi dám giết ta, địa ngục môn sẽ để cho ngươi Côn Lôn Tông biến thành địa ngục chi địa." Lão giả cực lực giãy giụa, nhưng là hoàn toàn không được, căn bản tránh thoát không xong Long Phi trói buộc, "Kẻ địa ngục môn người không dậy nổi sao?" Long Phi cười lạnh, "Kẻ đừng nói ngươi là địa ngục môn trưởng lão, liền xem như địa ngục môn tổ tông lão tử cũng giết không tha." Oanh, oanh, oanh. Từng quyền bạo kích xuống dưới, địa ngục lão giả trên đỉnh đầu HP điên cuồng giảm mạnh, sau cùng biến thành không, y oanh. Thân thể theo giữa không trung ngã xuống, ở ngực bị Long Phi oanh ra nhất cái đại lỗ thủng, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, tuôn ra một kiện thượng cổ linh khí, không đợi thôn thiên thử thôn phệ, Long Phi trực tiếp bổ sung kim cô bổng năng lượng bổ sung đến đệ nhị tầng, những vật khác đều bị thôn thiên thử cho nuốt, con thứ nhất bốt, đánh ngã. Long Phi khóe miệng một phát, nhìn phía xa một đám kim quang lóng lánh bốt, cười lạnh nói, "Kẻ kế tiếp là ai a?" Địa ngục môn hầu như tên trưởng lão mi tâm chìm xuống, lạnh lùng quát, "Kẻ quá cuồng vọng. Giết cho ta." Trên quảng trường càng nhiều võ giả lao ra, địa ngục môn đệ tử từng cái xông về Long Phi, quảng trường trên người lít nha lít nhít, nhưng là bây giờ đối với những này nhân long bay đã không có bất cứ hứng thú gì, vừa rồi chỉ bất quá là vì cho Hoắc Vẫy bọn hắn trì hoãn thời gian. Hiện tại bọn họ không nghi ngờ toàn bộ tiến vào cấm địa, Long Phi cũng không cần lại kéo dài thêm, hắn bây giờ nghĩ giết đúng vậy bốt. Về phần những này lâu la tiểu quái đã không có nửa điểm hứng thú, Long Phi nhìn xem dưới. Đấy nhất đại sóng tiểu quái, cười lạnh nói, là thời điểm phóng đại nhận. Số từ 1831 Convert B, Kukai Thiang.